Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 61, Nam nhân không có nghĩa khí nhất trong lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, quả nhiên cũng không phải là người tốt. Nhìn nàng bị bán với giá 2.000 lượng bạc. Vậy mà hắn không đứng ra ngăn cản. Khánh Vương không nhìn thấy Lộ Nhi đang bất mãn. Hắn cau mày, không hiểu hỏi. Lộ Nhi, không phải ai cũng soi gương sao? Nàng nói làm đẹp thì có liên quan gì? Hắn phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, khi nào thì cần làm đẹp? Hắn bây giờ cũng không cần phải làm đẹp, chỉ cần cứ thế mà đi ra ngoài bảo đảm toàn bộ nữ nhân ở kinh thành đều bu lại. Không phải là hắn tự tin quá mức, mà là, vốn chính là sự thật nha. Hắn có tư cách này. À, ngài cảm thấy không liên quan sao? Vậy về sau ngài cũng không cần soi gương. Nghĩ đến thời điểm nàng bị ức hiếp còn hắn len lén đứng ở một bên nhìn có chút hả hê. Trong lòng Lộ Nhi rất không thoải mái. Khánh Vương gì chứ? Vốn là nàng cảm thấy không phải là một người rất xấu. Nhưng tại sao ở thời khắc mấu chốt không thể đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chứ? Nếu như khi đó hắn xuất hiện, hắn ngăn cản, nàng sẽ rất cảm kích hắn. Thế nào, mỹ nữ, tức giận, trong nháy mắt khuôn mặt Lộ Nhi biến sắc. Khánh Vương biết nàng nghĩ tới điều gì, nhưng hắn cũng không có biện pháp a, đều là bị áp bức. Hắn cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Có được hay không? Lúc ấy, Hiền Vương đã hạ lệnh cho hắn nếu như khi đó hắn đi ra. Đoán chừng hiện tại đã không thấy người đứng ở đây rồi. Thật ra thì, nhìn con cừu nhỏ rơi vào trong tay đại hôi lang, hắn cũng rất đau lòng. Hai, chỉ tiếc những điều này không thể giải thích với Lộ Nhi. Hắn cũng chỉ có thể làm cho nàng cao hứng chút ít. Khánh Vương gia, tiểu nữ tử làm sao dám đây? Vương gia ngài cao cao tại thượng, tiểu nữ tử cũng không phải là chê mệnh dài, làm sao dám chọc cho lão nhân gia ngài tức giận chứ? Không dám, không dám, mà câu nào cũng như dùng gậy dùng côn. Lời nói cũng thật quái dị, làm cho hắn nghe được liền cảm thấy. Hai, quên đi, là hắn sai lầm rồi. Nữ nhân trên đời đều là như vậy, nhỏ mọn vô cùng. Lộ Nhi, thật ra thì nàng cũng biết ta không tốt. Nhìn sau lưng Lộ Nhi chợt xuất hiện bóng dáng màu tím. Cách chương.